Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 220, ngươi khiến ta khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin đồn về vụ bê bối của Nghiêm gia đêm hôm đó đã lan khắp kinh thành. Đúng như dự đoán của họ, có che giấu cũng chẳng nổi, nên dứt khoát không che nữa. Dù sao bao năm qua, sóng gió ập đến Nghiêm gia đâu chỉ một hai lần. Nói thẳng ra, từ trên xuống dưới, họ đã trải qua đủ mọi phong ba bão táp. Chuyện này tính là gì? Chẳng qua chỉ là mất mặt, không ảnh hưởng đến căn cơ. Chỉ cần quyền thế địa vị, vinh hoa phú quý của họ không suy xuyển, thì miệng lưỡi thiên hạ cứ mặc họ bàn tán. Nhưng nghe suốt mấy ngày liền, cuối cùng Nghiêm phu nhân cũng bắt đầu ngồi không yên. Sau bữa tối, hai vợ chồng ngồi trên tháp uống trà. Nàng mở miệng hỏi, những tin đồn ngoài kia mấy ngày nay, ngài có nghe thấy không? Nghiêm Thuật vì tránh đầu sóng ngọn gió mà mấy hôm nay không ra cửa. Công vụ trong tay đều sai người đưa đến. Nghe vậy, hắn thuận miệng hỏi, chuyện gì? Nghiêm phu nhân đặt chén trà xuống. Không biết vì sao, những ngày gần đây, ngoài việc dư luận tiếp tục công kích Nghiêm gia, còn có một nửa đang thương cảm cho đại tiểu thư Lục gia. Nửa còn lại thì bàn tán về Lục Lan Sơ, người vô duyên vô cớ bị vạ lây. Hôm trở về từ phủ Lục gia, nàng đã lập tức bắt Nghiêm Cừ tới, tỉ mỉ xác minh từng câu từng chữ mà Tưởng thị nói. Kết quả lại đúng là lo sợ điều gì thì điều đó xảy ra. Tưởng thị không hề bịa chuyện, Nghiêm Cừ quả thực đã mua hai căn nhà bên ngoài, nuôi ngoại thất suốt mấy năm nay, mà hai nữ nhân kia đều khai giống hệt nhau. Hắn đúng là không được thật. Nghiêm phu nhân đương nhiên không thể chỉ nghe lời phiến diện, bèn để phu quân đích thân mang người đi kiểm chứng. Đến khi nhận được hồi báo xác thực, nàng triệt để chết tâm. Nàng chỉ sinh được hai nhi tử, mà một trong số đó lại không thể có con. Vậy khác nào nàng chỉ có duy nhất một đứa, nhưng thực tế không cho phép nàng đau lòng lâu. Những lời đồn bên ngoài quá mức dữ dội, chuyện của Nghiêm Cừ đã thành cục diện không thể xoay chuyển. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc phong tỏa tin tức, thậm chí giấu luôn cả người trong nhà, không để lọt ra một chút phong thanh nào. Sau đó, nàng lập tức chuyển tâm tư sang ứng phó đại cục. Nghiêm Thuật vẫn cúi đầu xem tấu chương, nghe vậy liền ngẩng lên. Họ bàn tán thế nào? Nghiêm phu nhân chống khuỷu tay lên bàn. Dư luận trong kinh thành đều nghiêng về phía Lục gia, nói rằng Lục Lan Sơ bị chúng ta hãm hại, không chỉ bị ép lấy con riêng của gian thần làm thê tử, mà còn bị liên lụy đến mức mất sạch thể diện. Còn về gia nha đầu, nào là đáng thương thế nào, yếu đuối ra sao, phải sống cảnh khốn khổ dưới tay kế mẫu thế nào. Mấy chuyện đó thì cũng thôi đi, vì trong vụ này, con bé đúng là chịu thiệt thòi. Nhưng điều đáng lo là Lan Sơ. Hôm đó, mặc dù hắn đã sảng khoái đồng ý để anh nha đầu gả qua, nhưng khi nói đến chuyện ra nha đầu vào Thẩm gia, hắn lại không hề tỏ ý gì. Ta lo rằng, nếu Lan Sơ nghe những lời đồn này, hắn có khi nào lại dao động không? Nghiêm Thuật thoáng dừng lại, ánh mắt trầm tư. Chuyện này rất có khả năng. Đêm hôm đó, từ đầu đến cuối, hắn quá nể mặt chúng ta, gần như không có một lời trách cứ. Nói rồi, hắn gập tấu chương lại, ngày mai ta đến phủ Lục gia một chuyến. Chiều hôm sau, Nghiêm Thuật ngồi kiệu ra ngoài. Trước tiên, hắn cho kiệu đi vòng qua những nơi đông người trong thành, nghe lỏm vài câu chuyện bát quái, rồi mới đến Lục phủ. Vừa xuống kiệu, người ra đón hắn chính là Dương Bá Nông. Đại nhân giá lâm, tiểu nhân không kịp nghênh đón từ xa, mong thứ lỗi. Nghiêm Thuật cười ôn hòa, chắp tay hoàn lễ. Lâu rồi không gặp Bá Nông, trông người gầy đi thì phải. Dương Bá Nông hay một tiếng. Đại nhân nhà ta gần đây cũng không ra ngoài, nhưng cuối năm công vụ trong nha môn lại chất chồng, ngài cũng biết đấy. Trọng trách trong tay đại nhân chúng ta vô cùng nặng nề. tiểu nhân không thể không chạy tới chạy lui. Hôm nay, vừa đúng lúc đại nhân chợp mắt một chút, tiểu nhân tranh thủ vào kho lấy đồ, mới chậm trễ nghênh đón đại nhân đây. Ánh mắt Nghiêm Thuật khẽ động, theo chân Dương Bá Nông bước vào Noãn Các, nơi đã đốt lò hương sẵn. Nói vậy, lúc này Lan Sơ không tiện tiếp khách sao? Dương Bá Nông mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp, gặp người khác thì bất tiện, nhưng ngài là ai chứ? Đại nhân cứ vào trong uống trà trước, để tiểu nhân đi bẩm báo, mời đại nhân nhà ta ra gặp. Nói xong, hắn niềm nở mời Nghiêm Thuật vào phòng, gọi người dâng trà, rồi nhanh chóng rời đi, thẳng tiến đến thư phòng. Lúc này, Lục Giai đang xem xét sổ sách mà Lục Gia đã duyệt qua trong mấy ngày nàng chủ trì trung khố. Dù rời nhà nhiều năm, nhưng nét chữ của nha đầu kia vẫn rất đẹp. Hắn vừa xem vừa gật đầu vừa đáp lời Dương Bá Nông. Hắn ngồi kiệu gì, mặc y phục ra sao, trong tay mang theo gì? Dương Bá Nông trả lời từng câu, là một cỗ kiệu vải dạ xanh bình thường, y phục cũng là loại mặc hàng ngày, trong tay mang theo rượu của Túy Tiên Lâu, loại rượu mà đại nhân thích nhất. Nói rồi, hắn liếc nhìn ra ngoài một cái, rồi nhắc khéo, ngài mà hỏi thêm chút nữa, e là chén trà của Nghiêm đại nhân cũng sắp uống cạn rồi. Lục Giai lúc này mới chậm rãi đặt sổ sách xuống, đứng dậy đi đến Noãn Các. Bá Hiền vừa bước qua cửa, hắn đã chắp tay từ xa chào hỏi, bước chân cũng thoáng nhanh hơn, vừa chợp mắt một chút, để huynh chờ lâu rồi. Nghiêm Thuật đứng lên, cười đáp, làm phiền giấc mộng của huynh, là ta không phải mới đúng. Hai người khiêm nhường vài câu rồi ngồi xuống. Nghiêm Thuật đặt vò rượu lên bàn. Trời tối rồi, e sắp có tuyết, ta mang theo rượu, nhân tiện đến xin một bữa cơm đây. Lục Giai cười ha ha, huynh thật khách khí quá rồi, nói gì mà xin cơm, trước đây đâu có như vậy. Thời thế thay đổi rồi. Nghiêm Thuật lắc đầu, giọng điệu có chút cảm khái, giờ ngay cả nước bọt ngoài kia cũng sắp dìm chết Nghiêm gia rồi. Lục Giai nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói, huynh nói đúng, môn sinh của các lão trải khắp thiên hạ. Nghiêm gia cắm rễ sâu trong triều đình, chút gió sóng này nào có đáng gì? Nghiêm Thuật gật đầu, đúng vậy, bao nhiêu năm qua, phụ thân ta nâng đỡ biết bao nhiêu hậu bối, vì hoàng thượng và xã tắc mà dốc lòng mưu tính, dù không có công lao, cũng có khổ lao. Hôm nay ta ra ngoài một vòng, vậy mà nghe khắp nơi đều là những lời mắng nhiếc Nghiêm gia. Cứ tiếp tục thế này, sợ rằng thế lực ẩn mình trong bóng tối sẽ lợi dụng cơ hội này để làm loạn. Nói đến đây, ánh mắt Nghiêm Thuật đã tối đi vài phần. Chuyện ta đến tìm huynh lần trước, không biết huynh đã suy nghĩ đến đâu rồi. Lục Giai nhìn vò rượu trên bàn, sắc mặt dần trầm xuống, đưa một vò sang phía Nghiêm Thuật. Anh nha đầu và Cừ Ca Nhi năm sau phải thành thân rồi, hôn sự bên các huynh cũng nên chuẩn bị xong rồi chứ. Rượu ngon tuy tốt, nhưng uống nhiều quá cũng không hay. Theo ta thấy, một vò là đủ rồi. Ánh mắt Nghiêm Thuật trầm xuống, lướt qua gương mặt Lục Giai, rồi lại rơi xuống vò rượu trước mặt. Hắn cười khẽ một tiếng, rồi lại đẩy vò rượu còn lại về phía Lục Giai. Hôm trước, ta cùng phu nhân gặp gia nha đầu, trong lòng vô cùng yêu thích nàng ấy. Ngày nàng xuất giá, ta và phu nhân nhất định sẽ tận trách của bậc trưởng bối, bảo vệ nàng chu toàn. Dù sao nàng cũng đến tuổi nghị thân rồi, không biết của hồi môn còn thiếu thứ gì, chi bằng huynh cứ nói ra xem. Hai vò rượu này cũng không nhiều, chi bằng vừa uống vừa bàn, có kết quả rồi, ta nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ cho nàng. Lục Giai lướt mắt nhìn hai vò rượu đặt song song trên bàn, chậm rãi nói, thứ nàng thiếu nhất chính là người có thể bảo vệ mạng sống cho nàng. Không biết Bá Hiền có cao kiến gì không? Cách chương.